Chồng mù vợ ngốc, chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 289. Ứng Hiểu Vi bị Bùi Ngọc Tuyết đẩy xuống đất. Cô đứng dậy, cô rụt rè liếc nhìn Bùi Ngọc Tuyết đang lăn lộn trên giường và nói với giọng lo lắng và thận trọng. Ngọc Tuyết, câm miệng. Bùi Ngọc Tuyết vô cùng tức giận khi nghe thấy giọng nói của Ứng Hiểu Vi, cô chỉ chống lại ý muốn bóp cổ Ứng Hiểu Vi một cách khó khăn. Bây giờ, tên ngu ngốc này vẫn còn làm cô khó chịu. Bùi Ngọc Tuyết từ trên giường leo xuống, vươn tay nắm lấy cổ áo của Ứng Hiểu Vi. Chị hãy đi nói với Thiên Dương để tôi sống ở đây và chơi với chị. Chị hiểu và nghe thấy lời tôi không? Cô không muốn ở trong căn nhà cho thuê ồi tàn đó nữa. Cô muốn ở nhà họ Trương. Cô muốn ngủ trong phòng của Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi kinh ngạc mở to mắt. Một lúc lâu sau, cô lẩm bẩm, nhưng Ngọc Tuyết, Thiên Dương, anh ấy không thích người lạ vào nhà. Bùi Ngọc Tuyết hoàn toàn không muốn nghe những gì Ứng Hiểu Vi nói. Cô tiến lại gần gương mặt u ám của Ứng Hiểu Vi. Lạnh lùng nói, chị không biết cầu xin anh ta sao? Quỳ xuống cầu xin anh ta là được thôi mà. Ứng Hiểu Vi dường như bị lời nói của Bùi Ngọc Tuyết làm cho sững sờ. Đôi mắt cô mở to và cô không nói nên lời. Bùi Ngọc Tuyết cảm thấy tức giận khi nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của cô. Làm thế nào mà một tên ngốc như vậy lại sống thoải mái tự do trong nhà họ Trương? Về phần bản thân, cô hơn Ứng Hiểu Vi về mọi mặt rất nhiều. Vậy mà lại bị hạ xuống tình cảnh khốn cùng đáng thương như vậy. Cuộc đời thực sự quá bất công. Bùi Ngọc Tuyết nắm chặt tay. Tay còn lại nhéo cằm Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi đau đớn rên rỉ. Hai mắt đẫm lệ. Được rồi, đừng tức giận. Ngọc Tuyết, chị sẽ nói chuyện với Thiên Dương. Bỏ tay ra trước đi. Đau quá. Ứng Hiểu Vi nói với giọng điệu nức nở. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trong phòng khách của gia đình họ Trương. Thiên Dương, cậu biết tại sao chúng tôi đến hôm nay? Sau khi Hiểu Vi đã kết hôn với cậu, tiền đính hôn tất nhiên là một phần của quá trình. Là một gia tộc nổi bật ở thành phố S, nhà họ Trương chắc chắn sẽ không keo kiệt đến mức này, đúng không? Phương Dạ Ngôn ngồi trên ghế sofa, khóe miệng có chút ý cười khi nhìn Trương Thiên Dương với ánh mắt rực lửa. Có lẽ là bởi vì Trương Thiên Dương bị mù, Phương Dạ Ngôn cảm thấy trước mặt anh thanh thản hơn rất nhiều. Bà thậm chí không để ý nhiều đến tư thế ngồi của mình. Loại tiềm thức của người khỏe mạnh đối với người tàn tật này khiến Phương Dạ Ngôn cảm thấy tự tin hơn một chút. Cảm giác bất an và hoảng sợ khi đến đây cũng tan đi rất nhiều. Trương Thiên Dương ngơ ngác nhìn lên không trung. Nghe xong lời của Phương Dạ Ngôn, anh hơi ngả người ra sau, nhàn nhã dựa vào lưng ghế sofa. Dù chỉ ngồi nhưng anh đã toát ra khí chất sang trọng, có khả năng khiến người khác cảm thấy áp lực. Tôi không nghĩ là tôi hiểu bà. Trương Thiên Dương nói một cách chậm rãi và tao nhã. Trái tim của Phương Dạ Ngôn trùng xuống. Chắc chắn, lời đó không mang ý là đến để xin tiền. Có vẻ như nhà họ Trương sẽ không thực hiện lời hứa của họ. Phương Dạ Ngôn cố gắng duy trì nụ cười trên khóe miệng. Nhưng khi bà nhớ rằng Trương Thiên Dương hoàn toàn không nhìn thấy nó, nụ cười của bà tắt dần khi bà đảo mắt nhìn Trương Thiên Dương. Giọng điệu có chút không hài lòng khi nói, đừng nói với tôi rằng nhà họ Trương muốn phủ nhận cuộc hôn nhân này. Làm thế nào cậu có thể nói một điều như vậy? Cách Trương,